Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, thì anh Sa sẽ là người đồng hành tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Trần Tình Miền Sơn Cước đến từ tác giả Lê Tuyết. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước, thì bất ngờ cả Việt và An Lâm đã bị đưa vào một tình huống rất khó xử. Đó chính là tên Thành đã ép buộc Việt phải ra tay với An Lâm. Giây phút khi mà Việt bóp cò súng, tuy rằng viên đạn không ghim trúng vào trái tim của An Lâm, vậy nhưng trái tim cô giây phút đó dường như đã chết lặng. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem, sau tình huống đó thì giờ đây tình trạng của An Lâm sẽ ra sao. Bên cạnh đó, ở tập truyện này cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, và đồng thời đây cũng sẽ là tập truyện mà tác giả mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin bất ngờ về thân phận của Việt. Vậy thì những điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Trần Tình Miền Sơn Cước, tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Tên Khôi thật sự đã biết rõ mối quan hệ của tôi và Việt, vậy nên mới bắt anh lựa chọn như vậy. Tôi nhìn anh, không hề sợ hãi, chỉ là muốn bắt lấy xem tâm tư của anh thật ra có dao động hay không, có phản kháng lại không. Kết quả, chẳng thấy gì ngoài việc anh cầm chặt lấy khẩu súng thật lâu. Sau đó thật tàn nhẫn, anh thật sự chĩa súng về phía tôi, nổ súng. Đoàng một tiếng, vết đạn ghim chặt vào ngực trái đau buốt. Máu đỏ thấm ướt chiếc áo trắng tôi mặc trên người loang lổ. Hóa ra với anh tôi vẫn không hề quan trọng, vậy nên mới khiến anh tàn nhẫn đến mức như vậy, chia súng về phía tôi. Hóa ra đây là tình yêu của anh sao, Hoàng Quốc Việt. Tôi không biết là mình trải qua những gì, chỉ biết mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó có bố mẹ của tôi, có con của tôi. Bọn họ đứng trên một cây cầu liên tục xua tay đuổi tôi quay lại. Tôi muốn bước lên, nhưng mà đôi chân nặng trĩu nhấc không được. Xong rồi, bên tai liên tục có những tiếng nói dồn dập của Vương Khánh, của Tâm, của biên tập Hà và nhiều người khác nữa. Thật khó chịu, nói nhiều quá. Giằng xé với những ký ức không mấy vui vẻ, tôi nặng nề nâng mi mắt của mình dậy. Đầu tiên là nhìn thấy trần nhà trắng xóa, sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếp theo là Tâm đang ngồi lau dọn đồ dùng và một vị bác sĩ nữa. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy, bọn họ kích động vội vã bước lại. Tâm hỏi tôi dồn dập. Thế nào? Có nhìn thấy tôi không? Có đau lắm không vậy? Và có nhớ tôi là ai không thế? Nhớ. Có mất trí nhớ đâu mà lại không nhớ. Thêm không bị vào não làm hay rồi đấy. Đây là đâu vậy? Bệnh viện quân y thủ đô. Sao lại ở đấy? Tức cậu không nhớ là mình xảy ra chuyện gì à? Nghe Tâm nói như vậy tôi lắc đầu. Tôi chỉ nhớ là Viện chia súng về phía tôi. Anh nghe theo lời anh Khôi tặng cho tôi một phát đạn, rất đau. Lúc đó tôi nhìn anh, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra. Tôi mấp máy gọi tên anh, vậy nhưng anh lại lạnh lùng như không hề quen biết gì cả. Anh ném súng trả lại cho tên đàn em của mình, sau đây quay người bước đi, giống như một người dân xa lạ. Và tôi cũng chìm vào trong bóng tối. Lúc đó tôi đã nghĩ mình thật sự sẽ chết, nhưng không ngờ ông trời không cướp mạng sống của tôi, vẫn để cho tôi con đường trở về. Không thấy tôi nói gì cả, Tâm thở dài. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi rồi nói tiếp. Cậu bị đạn bắn, vết bắn cách tim 3 cm. Nếu không thì cậu tiêu đời rồi đấy. Thế à? Thế tôi hôn mê lâu chưa vậy? Lâu chứ. Này, hơn 1 tháng rồi đấy. Tôi còn tưởng là cậu sẽ sống thực vật luôn rồi đấy. Cũng may là cậu tỉnh lại. Thế cậu có biết ai đưa tôi về thủ đô không? Còn Việt thì sao? Anh ấy... Khoan đã nhé. Diệp An Lâm. Cậu có biết vì sao cậu bị như thế này không? Vậy mà vẫn còn hỏi về tên khốn đó. Cậu có biết Anh ta là cánh tay phải đắc lực của tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia không vậy? Cậu có biết là chính tên đó đã bắn cậu không? Mẹ kiếp. Ngay từ đầu thì mình đã bảo cậu đừng có yêu cái tên nghiền đó. Thế mà cậu thì lại không nghe. Cố chấp điên cuồng với chấp niệm dở hơi đó. Thế bây giờ sáng mắt chưa? Tôi hiểu ý tứ của Tâm. Cô ấy thật lòng lo cho tôi. Vậy nên lời nói quả thật có một chút không nhẹ nhàng. Thêm nữa biết tôi bị vì đối xử như vậy, cô ấy chỉ hận không thể lao đến giết chết anh mà thôi. Thật ra thì đến chính bản thân tôi cũng không hiểu được vì sao Việt lại làm như thế. Mấy ngày trước, anh nói yêu tôi, thương tôi, rồi lại còn cùng tôi dắt nhau lên đỉnh sung sướng, hứa hẹn sẽ về thủ đô với tôi. Vậy nhưng ngay sau đó anh lại sẵn sàng loại bỏ tôi, chỉ vì một lần nữa chứng minh lòng trung thành của mình. Anh là ai? Anh thật lòng theo chúng hay anh là một người khác? Tôi không biết. Đến giờ phút này tôi chưa từng đoán được suy nghĩ của anh là gì cả. Chỉ biết thật đau lòng. Nghe đến chuyện cố tâm trạng tôi không thể nào vui vẻ được. Tôi im lặng nhìn xa bên ngoài cửa sổ. Thủ đô hôm nay thời tiết vô cùng xấu. Có mưa, trời âm u, sấm chớp xé rạch bầu trời, nhập nhằng đến đáng sợ. Tâm ở bên cạnh thấy tôi như vậy thì cô ấy không nhắc lại chuyện cũ nữa mà hỏi tôi. Bác sĩ bảo cậu có thể ăn cháo loãng. Để mình xuống dưới căng tin xem rồi mua cho cậu nhé. Tôi gật đầu. Tâm cũng rời đi ngay sau đó. Nửa tiếng sau cô ấy trở lại, trên tay cầm theo một cặp lồng cháo thịt băm, cẩn thận giúp tôi đút từng miếng. Cho đến khi tôi thật sự không thể nào ăn được nữa thì mới dừng lại nói tiếp. Vương Khánh lo cho cậu lắm đấy. Suốt hơn một tháng này, anh ta chạy đôn chạy đáo sốt sắng không ngừng. Thậm chí là còn tuyên bố nếu như cậu không tỉnh lại sẽ đưa cậu ra nước ngoài điều trị đấy. Vậy à? Anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Anh ta lo cho cậu lắm. Biết cậu tỉnh lại thì vứt bỏ hết công việc chạy đến đây. Đã nữa gặp nhau kiểu gì thì cậu cũng bị mắng cho một trận đấy. Tôi sợ anh ta chắc. Nhưng mà cũng đừng có cãi nhau qua lại. Người ta là lo cho cậu thật lòng. Cậu không đáp lại tình cảm thì cũng có thể coi bình thường như bạn bè mà. Nhưng mà anh ta nào muốn làm bạn với tôi? Thì kể ra hai người bên nhau cũng tốt đấy, đẹp đôi mà. Tôi không trả lời Tâm, ừ nhẹ một cái cho xong chuyện. Sau đó lại chuyển chủ đề hỏi cô ấy. Thế công việc của tôi thế nào rồi? Yên tâm đi, Vương Khánh đã lo hết mọi thứ. Tổng biên tập của cậu cùng đồng nghiệp cũng lo lắng cho cậu lắm đấy. Thời gian cậu hôn mê bọn họ vẫn đến thăm cậu suốt. Chỉ hy vọng là cậu không xảy ra mệnh hệ gì thôi. Thật không nghĩ là lại nằm lâu như vậy. Đúng là dọa mọi người một phen hú vía. Thôi nghỉ ngơi đi. Vừa tỉnh dậy nói nhiều cũng không tốt. Quả thật là có chút mệt nên khi Tâm rời đi tôi cũng nhắm mắt lại, ngủ thêm giấc nữa. Đến buổi chiều tỉnh lại bên ngoài trời mưa đang ngớt. Vương Khánh đang ngồi ở bàn làm việc. Tôi cũng không rõ anh ta đến từ bao giờ. Vốn định không nói chuyện. Nhưng mà người kia đã nhận ra sự thay đổi của tôi nên bước lại rồi hỏi. Uống sữa không? Anh lấy cho em nhé. Không cần đâu. Vừa mới ăn uống xong lúc buổi đến bây giờ vẫn chưa đói. Tôi có thêm đau ở vết thương nữa không? Hơi hơi. Không còn đau nhiều nữa. Mà anh đến lâu chưa? Vừa đến. Lúc em vẫn còn đang ngủ đấy. Tôi không phải đến công ty à? Anh xử lý ở đây cũng được. Công việc làm sao so được với em chứ? Anh lại bắt đầu ba hoa rồi đấy. Công ty của anh bao nhiêu tiền? Tôi bán vội chắc được vài trăm. Còn không bằng một cái hợp đồng ấy. Anh nói không quan trọng bằng thì chính là không quan trọng bằng. Sao mà em cứ phải đấu khẩu vang như thế? Để không thể bình thường được à? Vẫn bình thường đấy. Nếu như không bình thường tôi đã không nói chuyện với anh rồi. Ừ. Người tốt ngay trước mặt thì hất bỏ, không để vào mắt, không coi ra gì. Còn người không xa gì thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Xong rồi suýt nữa thì chết. Chắc là vui nhỉ? Tôi biết ngay kiểu gì Vương Khánh cũng nhắc đến chuyện này. Vậy nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Ngay tay nọ rồi qua tay kia, không thèm đôi co hay qua lại. Bởi vì nếu như tôi mà nói thì không biết chúng tôi sẽ nói đến bao giờ. Bởi vì con người của anh ta từ trước đến bây giờ đâu có nhường nhịn hay chịu thua ai cái gì đâu. Thở sai tôi nói. Được rồi. Anh hỏi bác sĩ xem tôi bao giờ có thể đi lại được. Nằm lâu thật sự mệt đến ê cả người. Cảm giác cứ như là người bị liệt. Em cũng biết mình như vậy là khổ. Nhưng bao nhiêu người nói em có để vào tai đâu. Em u mê không lối thoát với cái tên nghiện đó. Để bây giờ nhìn xem thảm hại ra sao. Em thì suýt chết. Còn hắn ta thì cũng không một lời hỏi han em. À, phải nói là bây giờ thì hắn đang trốn chui trốn nhủi khỏi tầm ngắm của công an. Tôi không biết sống chết ra sao nữa. Anh nói cái gì? Trốn chui trốn nhủi? Anh biết anh ấy ở đâu à? Đấy đấy, em vẫn như vậy. Không hề sáng mắt ra tí nào cả. Bị hắn ta hại cho đến mức này rồi. Vậy mà vẫn còn bênh chằm chằm. Vẫn còn nhớ thương à? Diệp An Lâm, đầu óc của em là bá đầu à? Sao lại ngu ngốc như vậy? Tôi mới chỉ hỏi như vậy thôi, còn chưa nói gì cả. Anh nổi điên cái gì vậy? Anh không nói được lời tử tế thì anh đừng có nói nữa. Tôi cũng không có bắt anh phải đứng ở đây nói chuyện với tôi đâu. Em. Thôi được rồi, anh thua em đấy. Em muốn làm gì thì làm, anh không nói nữa. Anh có bao giờ nói được lời nào tử tế đâu. Không đâm thắm thì cũng chọc gạo thôi. Tôi hừ lạnh. Vương Khánh sau đó cũng không mở lời nói thêm câu nào nữa. Nghiến răng nghiến lợi tức giận đi ra ngoài. Còn lại một mình tôi chán nản ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa. Tâm tình phải nói rất tệ. Bản thân thăng măng rất nhiều. Nhưng mà đau lòng cũng nhiều. Hai thứ đó thi nhau giằng xé. Khiến lồng ngực bất giác nhói lên từng hồi. Tôi nghĩ về Việt. Không biết bây giờ anh ra sao. Đang ở nơi nào. Có nguy hiểm không? Liệu rằng anh có hối hận bởi vì đã bắn tôi không? Hay anh đã quên rằng có một người con gái là tôi từng yêu anh, tin tưởng anh, không quản ngại những rào cản để đến với anh? Chắc là không nhớ nữa đâu. Chắc là đã quên rồi. Không nghĩ đến thì thôi. Nghĩ đến thì cảm xúc lại khó chịu. Dù cứ như vậy say sẩn không thể nào thở được. Tôi lăn qua lăn lại đầy bực bội. Mãi cho đến tối Tâm cầm điện thoại với đồ ăn vào, tôi mới dần dần hạ xuống. Có điện thoại, việc đầu tiên tôi làm là mở ra xem. Không hề có tin nhắn hay một cuộc gọi nhớ nào hết trong hơn một tháng qua. Tôi gọi điện về cho A Huy, nhưng mà số đã thay đổi rồi. Báo là không có. Tôi gọi cho A Khố cũng không được, số không tồn tại. Tôi gọi cho Việt, kết quả vẫn giống hai lần trước. Tôi gọi về cho chị Mai, chị ấy bảo. A Huy cũng rời làng đi được một tháng rồi đấy, không rõ tung tích như thế nào cả. Cửa hàng và quán sửa xe đã đóng cửa im lìm. Bọn họ đều chơi trò mất tích. Dường như không ai muốn có sự liên lạc nào với tôi cả. Chán nản buông điện thoại xuống, tôi không nói gì. Tâm cũng biết tâm tình tôi không ổn nên cô ấy cũng đành mặc kệ, không nói thêm câu gì cả. Sang đến ngày thứ năm khi sức khỏe của tôi đã dần hồi phục, bỗng nhiên tôi lại được đón một vị khách vô cùng thế lực, đó là giám đốc bệnh viện quân y. Ông ta xuống tận phòng tôi, cùng với tôi trò chuyện, hỏi thăm xem tôi ra sao, có khỏe không. Nói thật là trước lần ghé thăm này tôi mang nhiều sự nghi hoặc, nhiều hơn là sự cảm thán, bởi vì bản thân tôi chỉ là một nhà báo nho nhỏ, không có địa vị hay là sức ảnh hưởng gì. Mà cũng chả quen biết giám đốc bệnh viện quân đội. Thế mà lại khiến cho giám đốc bệnh viện bớt thời gian xuống thăm, dặn dò đủ thứ. Còn về Tâm, cô ấy suy nghĩ đơn giản hơn, hào sảng hơn. Thì chắc là người ta thấy cậu là con người chính trực, mới đích thân xuống hỏi thăm như vậy, có gì đâu mà phải thắc mắc. Ừ, chắc là vậy đấy. Thôi không nghĩ nữa. Chịu khó nằm nghỉ ngơi dưỡng sức đi, rồi còn xuất viện. Nằm nhiều rồi đân cả người dài. Biết rồi. Thế dạo này công việc của cậu như thế nào? Không bận hay sao mà cứ vào đây suốt như vậy? Bận. Nhưng mà cậu ở đây một mình không yên tâm. Có làm sao nữa đâu. Cứ đi làm đi, mình tôi ở đây cũng được. Qua cơn nguy kịch rồi. Cậu lại còn đùa được á? Ở đùa cái gì? Nói thật mà. Tôi nhún vai, cố gắng tỏ ra thoải mái, vui vẻ nhất có thể để Tâm yên tâm. Cũng may sau bao nhiêu cố gắng, cô ấy cũng đồng ý gật đầu, nghe lời tôi đi làm trở lại. Những ngày sau đó, tôi ngoài việc dưỡng bệnh thì đi quanh quanh ra bên ngoài ban công cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Thủ đô khác với Hải Châu, không có núi non hùng vĩ, không có những đám mây trôi lượn lờ, không có không khí trong lành. Vậy nên càng nhìn càng không thể tìm được sự bình yên giống như mấy ngày trước. Thời gian trôi đi, thời tiết thay đổi, nháy mắt lại đến một mùa cuối năm. Trước đó, sau khi nằm viện được nửa tháng, tôi cũng được thả tự do về nhà, đi làm lại bình thường. Lão Hà sau trận tôi thập tử nhất sinh trở nên đổi tính hẳn, không còn ném xuống đầu tôi những buổi công tác đi xa xôi nữa. Kể cả tôi có xin, ông ấy cũng nhất quyết không phê duyệt. Đã như vậy còn bày ra vẻ mặt khổ sở. Diệp An Lâm, thôi đi nhớ, cô để tôi yên đi. Không, cái cổ Vương Khánh kia ngày nào cũng tra tấn tôi đấy. Nghe đến đó tôi biết tên kia thật sự động tay động chân rồi. Cũng muốn tính đến tìm anh ta tính sổ. Nhưng mà sau khi bình tĩnh trở lại, tôi cũng quyết định mặc kệ. Sau khi tan làm thì gọi điện cho Tâm đưa quẩy một trận. Từ sau khi ở Hải Châu trở về đến nay cũng đã hơn một năm, nhưng mà chúng tôi chưa có dịp tụ tập một cách đúng nghĩa. Chính vì vậy hôm nay phải xóa một trận cho nên hồn. Cùng nhau gọi rượu ngồi ở quầy ba, Tâm nhìn chiếc túi trên người tôi nhíu mày. Cái này của cậu vẫn làm kiểu cũ nhỉ? Đại gia à, cậu nhìn xem lương của mình được bao nhiêu mà có thể túi này túi nọ. Muốn mua một cái cũng phải đắn đo lắm đấy. Có ai như cậu đâu. Từ trên xuống dưới, sát đầy hàng hiệu ấy. Ừ thì đúng là lương thấp thật. Bảo cậu đổi nghề đi thì lại không chịu. Cứ thích đâm đầu vào làm nhà báo. Nay đây mai đó, tiền bạc thì ba cọc ba đồng. Áp lực công việc thì cũng mệt mỏi. Được rồi. Cậu có thể nào đừng co đả kích mình nữa được không thế? Mình nói thật đấy. Thế rốt cuộc là cậu cân nhắc kỹ chưa? Có muốn đổi nghề không? Bây giờ rồi thế nào thì cậu cũng coi như có chút danh tiếng. Nhảy sang làm nghề người mẫu hay làm PR cũng không phải là không được. Đến lúc ấy có khi mình còn không bằng được cậu ấy. Thôi, cứ từ từ. Mình còn chưa suy nghĩ thông suốt, phải cân nhắc lại. Suy nghĩ gì thì suy nghĩ, nhưng mà phải nhớ nhanh nhanh một tí. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thêm vài năm nữa nhan sắc mà xuống hàng, lúc ấy đãi ngộ sẽ không còn được cao nữa đâu. Tranh thủ đi làm kiếm tiền, mua lấy căn chung cư, để không phải ngày nào cũng đi thuê nhà nữa. Mình biết rồi. Thế hay là cậu cứ thử mở lòng với Vương Khánh đi. Anh ta vẫn luôn chờ đợi cậu nhìn sang đấy. Không đâu. Đã bảo anh ta không phải là gu của mình mà. Bây giờ hay về sau thì đều không được đâu. Ơ hay, sao lại không? Hay là cậu chê người ta ít tuổi à? Diệp An Lâm, mà Vương Khánh cũng chỉ kém cậu có 1-2 tuổi, cũng làm gì mà nhiều. Mà sao cậu cứ mang cái đó ra làm lý do vậy? Hay là cậu vẫn còn nhớ đến người đàn ông nghiện kia? Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, không vui vẻ tí nào đâu. Thôi được rồi, hôm nay đại gia giới thiệu bạn mới cho cậu nhé. Đảm bảo ngon ngọt, công việc đàng hoàng, có nhà có xe. Tâm nói xong cũng chỉ tay về phía bàn cách chúng tôi một khoảng. Ở đấy có một người đàn ông mặc vest, để râu, tóc tai vuốt keo bóng loáng. Cô ấy nâng ly lên ngỏ ý muốn chào hỏi. Người kia cũng đáp lại, sau đó nhìn tôi nói tiếp. Anh chàng đó hiện đang làm kiến trúc sư, mà trông cũng đẹp trai đấy. Muốn thử không nào? Là sao? Tức là tình một đêm à? Nhưng mà thử thế nào? Thử tìm hiểu qua lại xong rồi yêu nhau. Cậu không thích Vương Khánh thì tìm người khác vậy. Thôi, yêu đương mệt lắm, chả muốn đâu. Thế định làm bà cô đến già rồi về già vào viện dưỡng lão không con không cái à? Ừ, cậu nói đúng rồi đấy. Tôi gật đầu cười nói với Tâm. Lát sau người đàn ông cô ấy chỉ thật sự đi về phía này. Thật lòng thì tôi không thể không thừa nhận Người đàn ông này quả thân rất anh tuấn, chẳng qua là yêu điệu quá mức, so với Vương Khánh còn hơn nữa. Anh ta ngồi cạnh tôi, gọi một ly rượu, rồi sau đó cười nói. Chào người đẹp, chúng ta làm quen nhé. Tôi là Ken, Ken Nguyễn, nhưng mà cô có thể gọi tôi là Lam. Ồ, anh là người hai quốc tịch à? Đúng như vậy. Tôi sống và lớn lên ở Canada. Ồm, thảo nào. Thảo nào cái gì cơ? Thảo nào nhìn anh không giống chúng tôi ấy. Tôi không hiểu. Bảnh bao nhiều tiền, khác hẳn với tôi còn gì nữa. Tôi cười cười và cũng lịch sự đáp lại bằng cách nâng ly nhấp môi. Được một lúc thì Tâm kiếm cớ rời đi, nên chỉ còn tôi và Lam ngồi lại. Lam có tính hài hước dí dỏm, với người khác có thể sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng với tôi thật sự khó để thích hợp được. Thật ra chính xác là không muốn mở lòng. Sau hơn một năm, Viện vẫn là vết thương trong lòng của tôi. Và lần này anh thật sự khiến cho tôi phải khép chặt lại trái tim, không để cho một sợi dây tình cảm nào lọt qua. Tôi hoàn toàn mất hứng thú với hứa hẹn và vĩnh viễn. Uống một lúc thì tôi bắt đầu trở nên ngà ngà say, đầu đau nhói. Lam nhiệt tình quan tâm tôi, thanh toán tiền rượu, đỡ tôi đi ra ngoài. Có lẽ bởi vì tôn trọng tôi là bạn của Tâm nên cũng không làm gì quá đáng, chỉ hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu, tôi tự gọi xe về được mà. Cô say rồi, đi lại thì sẽ không yên tâm đâu. Cứ để tôi đưa cô về. Mà yên tâm đi, tôi sẽ không lợi dụng cô đâu. Anh nghĩ là tôi sẽ để anh lợi dụng mà. Nhưng mà tôi cũng muốn cô suy xét về tôi một chút. Chúng ta có thể nghiêm túc tìm hiểu. Thật ngại quá, chắc là không thể rồi. Anh cũng biết đấy, tôi nói chuyện với anh cũng chỉ là về Tâm nhiệt tình giới thiệu thôi. Chứ tôi cảm thấy chúng ta dường như không giống nhau. Sao lại không giống? Cô không hứng thú với tôi chỗ nào tôi sẽ sửa. Nếu như tôi nói chỗ nào cũng không được thì anh đành sửa hết à? Hình như là cô đang muốn tìm một hình bóng khác ở trong tôi. Nhưng mà lại chợt nhận ra tôi không có nên không cảm thấy hứng thú nữa, có phải không? Một cơn gió thổi đến, tôi hơi tỉnh táo một chút. Nhưng mà khi nhìn con đường lớn lấp lánh đèn neon, lại có một chút ảo giác không biết đêm nay là đêm nào. Tôi không trả lời Lam, chỉ cười đáp lại anh một tiếng, sau đó quay người mở cửa xe taxi. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, một tiếng kêu từ phía sau truyền thẳng vào tai tôi. Anh Viễn! Sau lần tai nạn suýt nữa gần mất mạng, tôi rất nhạy cảm với cái tên Việt. Chỉ cần nghe thấy thì vết thương lòng lại nhói lên từng hồi. Đến bây giờ đã là hơn một năm. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết cảm giác trong lòng của tôi rốt cuộc là gì. Là hận, đau lòng hay vẫn là yêu thương. Và rồi liệu rằng tôi và anh có một ngày gặp lại, tôi sẽ đối mặt với anh như thế nào? Sẽ chửi bới anh hay là làm thân như không hề quen biết, tự như chúng tôi chưa từng bước qua cuộc đời nhau vậy? Nghĩ đến điều đó trái tim tôi lặng hẳn đi, không khóc. Nhưng mà nếu như để ý thật kỹ sẽ thấy từng ngón tay trở nên run rẩy, gió tạt vào mặt lạnh buốt. Lúc đó tôi không biết nên làm gì. Một giây đã đánh mất đi sự bất cần mạnh mẽ vốn có thường ngày. Cũng may là vào khoảnh khắc đó, Lam đứng ở bên cạnh cất giọng hỏi tôi. Em không sao đi chứ? Nhìn em nhợt nhạt lắm đấy, em khó chịu ở đâu à? Không, chỉ là hơi mệt tí thôi. Có lẽ vừa nay uống nhiều ấy. Thế để anh đưa em về nhé. Em sai rồi đấy, đi xe ngoài không an toàn đâu. Tôi ngập ngừng không biết từ chối ra sao, đành gật đầu đồng ý. Lam đáp trả tôi bằng nụ cười nhẹ. Xong vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe thì Vương Khánh lại bất ngờ xuất hiện. Anh ta đi cùng với đám bạn của mình, cũng từ trong quán bar đi ra. Mắt nhìn thấy tôi đi cùng với Lam, biểu cảm không hề vui vẻ, không nói không rằng tiến lại chất vấn. Diệp An Lâm, như thế này là như thế nào? Em giải thích đi. Giải thích cái gì? Cái tên bên cạnh em là ai vậy? Là bạn. Bạn của tôi. Mà tôi cũng phải giải thích cho anh à? Bạn sao? Em nói là bạn em dễ nghe nhỉ? Bạn khác giới có mấy ai tử tế đâu. Đã như vậy, lại còn đi uống rượu với nhau đến tận nửa đêm. Đây mà là bạn à? Cũng giống như anh thôi. Anh cáu cái gì vậy? Sao lại không cáu? Mẹ kiếp nó. Em có biết tên này là ai không? Lai lịch như thế nào? Nhân cách ra sao? Mà em cứ như vậy lao đầu đi theo. Đã như thế, còn so sánh với tôi nữa. Em quen tôi bao lâu? Tôi đối xử với em như thế nào? Lo lắng cho em ra sao? Tại sao mà em vẫn không bao giờ để vào mắt? Em thả gạt tôi đi. Đi bên cạnh cái tên ỏng ẻo này. Đầu óc của em là bá đầu à? Toàn tròn những cái không ra gì cả. Thôi đủ rồi đấy. Tôi có tròn ai cũng không liên quan gì đến anh cả. Phá hết cửa nhà anh đâu mà anh cứ sồn lên như vậy. Mà anh quá đài thế. Thế không nhé, bây giờ tôi làm bạn với ai cũng phải hỏi qua ý kiến của anh. Anh đồng ý thì mới được à? Nhưng mà em lớn đầu rồi mà không khôn gì cả. Em nhìn xem, những kẻ em quen là những người như thế nào? Không tên nghiện thì lại là một tên chuyên chăn sau à? Cái thằng ở bên cạnh em, em có biết nó đều như thế nào không? Bây giờ nó đưa em về kiểu gì thì nó cũng đưa em lên giường. Nó đã làm như vậy với rất nhiều người rồi. Chẳng qua nó có cái khuôn mặt nên lừa được người thôi. Tôi quen Vương Khánh cũng lâu. Tôi biết là anh ta chưa bao giờ cợt nhả với những chuyện quan trọng như thế này. Nhất là đối với tôi. Tôi phải thừa nhận anh ta có một sự quan tâm hơn bình thường. Ngoài lệ hẳn với đám bạn bè giàu sang kia. Vì vậy sau khi nghe những lời này của anh ta tuy rằng hơi khó chịu, nhưng mà tôi cũng không dám tỏ ra thái độ gì. Quyết định im lặng. Nói thẳng ra tôi không hề say. Vậy nên cái chuyện tên kia lừa tôi lên giường là dường như rất khó. Có điều rằng tôi cực kỳ khó chịu với những kẻ chuyên đi chăn sau lừa người khác. Vì vậy mối quan hệ vừa mới quen này sẽ không thể nào kéo dài được. Khẽ nhíu mày, tôi đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Im lặng một lúc để lấy lại sự tỉnh táo, nói với Vương Khánh. Tôi hiểu. Nhưng mà tôi cũng muốn nói cho anh biết. Thứ nhất, tôi không say bê bết. Vậy nên sẽ không có chuyện anh ta lợi dụng tôi. Thứ hai, tôi không hề có ý định muốn qua lại với anh ta. Thứ ba, bây giờ tôi hơi mệt. Phải về ngủ để ngày mai đi làm nữa. Anh muốn cãi nhau thì đứng ở đây mà cãi với người ta. Tôi đi về đây. Để tôi đưa em về nhé. Đi với anh là an toàn à? Thì ít nhất thời điểm này anh là lựa chọn tốt nhất. Nếu như anh muốn làm gì em thì không cần đợi đến bây giờ đâu. Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc cũng theo Vương Khánh lên xe để anh ta đưa về nhà. Lúc quay người, bản thân vô tình đảo mắt quanh một vòng tìm kiếm một bóng hình. Vậy nhưng nhìn mãi lại không thấy thứ mà mình muốn tìm, đành bỏ cuộc. Cứ như vậy, đêm hôm đó, tôi tuy rằng say nhưng mà lại trằn trọc, thành ra không ngủ được một giấc ngon nghẻ nào. Cho đến sáng hôm sau tỉnh lại, cả người thì mệt nhoài, đến tòa soạn tinh thần ủ rũ, còn khiến cho tổng biên tập Hà bị xoa một phen, lo lắng hỏi. Thế làm sao đấy? Đừng nói là hôm qua tôi từ chối đề nghị của cô nên cô vật vờ chán đời rồi tuyệt thực đấy nhé. Chắc là vậy đấy. Khổ quá cơ. Cô cũng nên hiểu cho tôi. Cái cậu Vương Khánh kia, cậu ấy đã đích thân nhờ tôi là từ bây giờ không được giao cho cô bất cứ chuyến công tác nào đi xa. Nếu như tôi làm giao cho cô nữa thì là đắc tội với người ta đấy. Anh ta làm cái gì mà chú phải nể mặt như vậy? Với cả tôi và cái tên công tử đó không có mối quan hệ gì cả. Anh ta cũng không có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Thôi đi cô nương à. Hai người yêu nhau thì yêu đi. Yêu nhanh đi cho tôi nhờ. Chứ tay phải cô nói, tay trái cậu ta nói. Tôi có muốn bình yên cũng không thể nào được. Tôi mệt lắm rồi đấy. Chú đúng thật là. Tôi đâu có làm gì chú đâu. Anh ta làm phiền chú cứ đi tìm anh ta tính sổ. Tôi không biết đâu đấy nhá. Tôi cười cười. Trước khi trở về phòng làm việc thì không quên vẫy tay chào, kèm theo lời chúc may mắn. Kể ra có một ông sếp vui tính như thế này, tôi mới bất cần không phân biệt lớn nhỏ. Chứ nếu phải là người nghiêm khắc, có cho tôi tiền tôi cũng không dám hé răng nửa lời đâu. Trở về bàn làm việc, pha cho mình một cốc cà phê nóng, tôi bắt đầu lao đầu vào làm việc, quên đi những suy nghĩ không đâu bủa vây. Cho đến trưa, Tâm điện thoại đến. Có lẽ là cô ấy vẫn chưa biết chuyện hôm qua nên hào sảng hỏi tôi. Thế nào? Anh chàng đó được không vậy? Đẹp trai, hiểu phụ nữ, biết chiều chuộng. Và còn biết chăn sóc nữa. Tâm đại gia, lần này mắt nhìn của cậu kém quá rồi đấy. Ơ, sao lại chăn sóc? Thì một tên sở khanh đổ lốt thư sinh, mang mác thiếu xam đi lừa người. Nhất là lừa những cô gái trẻ, gà gấm bọn họ lên giường, rồi lại quay clip, đe dọa, để cho bọn họ phải qua lại với gái cho đến khi gái chán thì thôi. Cái gì? Thật á? Mà thông tin đó ở đâu vậy? Tôi thấy là hắn tử tế lắm mà. Vương Khánh, cô gặp à? Tối hôm qua, lúc xa về. Tên đó suýt nữa thì bị Vương Khánh đánh cho một trận như tử đấy. Ôi mẹ ơi, thế sao cậu không để cho anh ta đánh sấp mặt nó đi? Can làm gì vậy? Ôi đại xa à, cậu trở mặt nhanh thật đấy. Vừa mới tối hôm qua còn là bạn, nay đã đổi tính rồi á. Nói như vậy chẳng phải hắn lừa mình sao? Nếu đã lừa thì đương nhiên sẽ không thèm quan tâm nữa. Mà cũng may là cậu không sao. Nếu như cậu mà làm sao thì số phận của tên đó còn thê thảm hơn nữa. Thế hôm qua ai đưa cậu về vậy? Tại sao cậu không gọi cho mình? Hôm qua ấy hả? Vương Khánh. Diệp An Lâm. Rốt cuộc là cậu và anh ta cũng không rời nhau được à? Thôi thì cậu đừng chạy nữa. Đứng lại rồi quay đầu. Cứ thử cho người ta cơ hội đi. Chứ Vương Khánh là ai? Cả cái thủ đô này mọi người gần như đều biết. Có tiền, có sắc, lại còn nhất kiến trung tình với cậu nữa. Thôi thôi được rồi đấy. Mà sao này anh ta cho cậu ăn cái gì mà nghe lời răm răm thế? Phiền chết đi được. Phiền cái gì mà phiền? Cậu đúng là... Thôi làm đi. Để lại cho Tâm câu nói đó, tôi nhanh chóng tắt máy, ném điện thoại sang một bên, gục người xuống bàn đầy mệt mỏi. Đợi mai mới đến tối, tôi cầm túi sách đi ra ngoài. Thời tiết thủ đô hôm nay so với mọi ngày lạnh hơn hẳn, buốt đến tận óc. Tôi chậm rãi đi bộ trên con đường quốc lộ đầy xe qua lại, mắt nhìn về hướng vô định trước mặt, không rõ rốt cuộc mục đích của mình là gì. Tôi nhớ Hải Châu, thật sự rất nhớ. Nhớ Nguyệt Nguyệt, nhớ chị Mai, nhớ A Huy, nhớ thầy hiệu trưởng. Và đặc biệt là tôi nhớ anh. Đêm nay tôi nhớ anh thật rồi. Anh khác hẳn với Tuấn trước kia. Cũng là bước vào cuộc đời của tôi, cũng là người tặng cho tôi một vết dao, thậm chí còn suýt lấy mạng của tôi. Nhưng mà vì sao tôi vẫn không thể nào quên được anh? Tôi không nói. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, thực chất chỉ là muốn đánh lừa người khác, để họ biết rằng không ai có thể làm tôi gục ngã được cả. Vậy nhưng đến cuối cùng tôi lại rất yếu đuối. Bởi vì chỉ khi một mình, khi lạc lõng, tôi mới gục ngã, mới tìm một góc không ai quen biết mình để trải ra những tâm sự. Tâm sự với gió, với trời, với đất. Chỉ như vậy thôi. Và rồi cứ như thế tôi im lặng ngồi im trên cầu, để mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, mặc kệ giá bút, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài. Tôi ngồi rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng đôi chân gần như tê dại. Muốn đứng dậy đi về thì lại bất chợt nghe thêm một giọng nói cách đó không xa vang lên. Anh Việt. Lại là anh Việt. Tại sao cái tên Việt này cứ liên tục xuất hiện mấy ngày hôm nay? Mặc dù tôi biết đó chẳng phải là người tôi đang mong đợi, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khẽ chửi thề một tiếng, tôi quay đầu nhìn về hướng phát xa giọng nói. Trong lòng nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Thật muốn biết cái người tên Việt kia là người thế nào. Vậy nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được. Hoa xa giữa thủ đô xô bồ rộng lớn, giữa hàng triệu người lướt qua nhau, tôi lại một lần nữa gặp lại anh. Người đã tàn nhẫn trả đà, bỏ mặc sự sống chết của tôi. Anh vẫn như vậy, vẫn cao lớn, vẫn tóc ngắn, đầu đinh, vẫn làn da màu đồng, vẫn là khuôn mặt mang nhiều sức hút. Đường xa đám đông vẫn không bao giờ bị nhạt nhòa. Anh không nhìn thấy tôi, nhưng mà tôi lại nhìn thấy anh rất rõ. Anh đứng trước mặt một cô gái, ánh mắt nhìn cô ấy thâm tình, không so làm nói cái gì. Nhưng mà lát sau tôi thấy cô ấy ôm anh rất chặt. Còn anh cũng không hề đẩy cô ấy ra, cứ để mặc như vậy tựa như chẳng liên quan đến mình. Cây cầu này mỗi đêm xuống đều là điểm hẹn vô cùng lý tưởng của những cặp đôi nhân tình. Anh và cô gái kia ở đây ôm nhau là điều quá bình thường. Vậy nhưng không hiểu vì sao, tôi càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Tôi thấy cô ấy không thích hợp với anh. Thấy cô ấy không xứng đáng với anh. Thấy cô ấy đứng với anh khác nhau một trời một vực. Nhưng mà thấy thì thấy như vậy, chứ tôi chẳng thể thay đổi được lý do. Anh thật lòng quan tâm cô ấy. Sự quan tâm đó, tôi chưa từng bao giờ cảm nhận được. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến thì trong lòng lại khó chịu. Tôi khịt mũi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen đặc, cố gắng chớp chớp mắt để không yếu lòng mà phải khóc. Tôi không muốn đứng ở đây, tôi không muốn phải chạm mặt với anh, không muốn tìm lấy một lý do nào cho mình nữa. Hơn một năm, anh có người mới, và tôi cũng có cuộc sống của tôi. Tốt nhất là không nên dừng lại, ôn chuyện cũ để làm gì. Cứ lặng lẽ lướt qua nhau, như vậy là cách tốt nhất. Quyết định quay người, tôi quay đầu, vốn định bước đi lần nữa thì lại nghe thấy giọng cô gái kia cất lên. Anh Việt, anh nhìn gì vậy? Cô ấy quen anh à? Không quen. Chỉ duy nhất hai từ, nhưng lại đủ làm cho lòng tôi đau đến nhức nhối không thở nổi. Hóa ra tự mình suy diễn và tự mình nghe thấy, mức độ sát thương cao hơn rất nhiều. Cũng được. Làm người dưng cũng được. Làm người xa lạ cũng được. Thế nào cũng được cả. Cô gái kia lại tiếp tục nói. Vậy à? Em cứ thấy anh nhìn người ta nên cứ tưởng là anh quen. Anh không quen là tốt rồi. Sao lại tốt? Cô ấy xinh đẹp quá, em sợ anh yêu cô ấy. Tôi nghe thấy Việt ừ nhẹ một tiếng, sau đó lẫn trong tiếng gió, anh lại tàn nhẫn nói ra hai từ không yêu. Không sao, anh thật sự không yêu tôi. Vậy những ngày bên nhau ở Hải Châu, giống như anh nói, là anh coi tôi như vui chơi đùa cợt, và anh cũng không để tôi vào mắt, không muốn quan tâm. Chẳng nhẽ từ lâu suy nghĩ của anh là như vậy sao? Lúc nghe xong câu nói đó, tôi đã hiểu thế nào là nỗi đau tột cùng, thế nào là đau đớn đến tận tâm can. Hóa ra khi xa nhau, khi hết tình cảm, thì họ sẵn sàng dành cho nhau những lời nói tệ hại nhất. Tất cả mọi thứ từng có với nhau trước đó đều vỡ tan. Và rồi lúc này đã quên đi nhau, cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhau vậy. Càng nghĩ tôi càng không thể nào chịu đựng được, ôm lên lồng ngực nhức nhối bước đi thật nhanh, chỉ mong trong một giây có thể biến mất khỏi tầm mắt của Việt, để họ không thể nào cười nhạo tôi, chỉ trỏ vào tôi nữa. Tôi bước đi loạng choạng, không để ý đèn chuyển sang vàng, cứ như vậy bước xuống lòng đường. Bỗng nhiên có một chiếc xe đỗ xịch sát ngay chỗ tôi đứng chỉ một chút. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, làm tôi chói không nhìn thấy gì cả, chỉ biết đưa tay lên che lại. Vào khoảnh khắc đó, tôi không nghĩ được gì. Mãi cho đến khi cánh tay bị một người kéo lại, kèm theo tiếng quát, thì thần trí mới quay trở về. Em làm sao vậy? Em bị điên à? Đứng giữa đường giữa lối cho xe nó tông sao? Tôi sang đường. Em nhìn xem, đèn chỉ màu gì mà bảo sang đường? Diệp An Lâm, em muốn chồng tôi tức chết, em mới vừa lòng à? Anh nghiêm trọng quá rồi đấy. Tôi không hề có ý định tự tử, chẳng qua là nhìn nhầm thật, vậy nên mới bước sang. Em lại còn trả treo nữa. Anh đưa tôi về đi. Đúng lúc tôi không có xe. Có tiền không vậy? Ừ. Chỉ đợi Vương Khánh gật đầu, tôi không nói gì thêm nữa. Nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Man cũng nhìn thẳng, nhìn chằm chằm. Vương Khánh ngồi vào xe, anh ta nổ máy. Khi thật sự đám đi khỏi cây cầu, mới một lần nữa quay sang nhìn tôi rồi hỏi. Tâm trạng của em đã ổn chưa? Thế nào rồi? Tôi vẫn ổn đấy thôi. Có lúc nào là không ổn đâu. Lừa người à? Ai thèm lừa anh? Em khóc sưng cả mắt lên rồi kìa kìa. Không gì, bụi thôi. Hôm nay thành phố ô nhiễm mức độ cao. Anh không xem dự báo thời tiết à? Nhìn thấy anh ta nên khóc, có phải không? Nhìn thấy ai? Anh ta là ai? Người đàn ông ở Hải Châu đấy. Nghe Vân Khánh nói như vậy tôi có một chút giật mình, tuy nhiên Vân lấp liếm. Tôi không hiểu ý anh. Anh ta đứng cách em một khoảng như vậy. Anh không tin là em không nhìn thấy. Sao anh biết? Anh theo dõi tôi à? Cái gì anh muốn biết đều biết được thôi. Anh chỉ thấy đau lòng cho em. Vì sao mà em mãi không buông xuống được những chuyện cũ để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn vậy? Tôi đã quên rồi. Anh ta, cho dù đứng trước mặt tôi cũng đều không còn trọng lượng nữa. Em nói dối kém thật đấy. Vương Khánh bật cười. Anh ta không chờ tôi về nhà mà lái xe chậm chậm đi ở giao lộ. Tìm một quán đồ nướng, gọi suất hai người và vài lon bia. Châm cho mình điếu thuốc, tôi rũ mắt nhìn xuống đầu lòng cháy đỏ. Tâm tình lại càng thêm xa xút. Muốn tìm đường thoát xa nhưng đều không tìm được. Thở ra một làn khói trắng tôi nhìn thật lâu, sau đó mở miệng hỏi Vương Khánh. Anh đi đâu ngang qua đây à? Anh đi theo em. Tôi nhớn mày, bật lon bia đưa lên miệng tôi một hơi thật dài gần như cạn đáy. Ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm, trong tim có một chút nhói. Thành phố này so với Hải Châu ít sao hơn, trăng sáng cũng bị những tòa nhà cao tầng che lấp. Không có yên bình, không nghe được tiếng nước chảy. Mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách thật nhiều. Không chỉ cảnh vật, mà ngay cả lòng người cũng như thế. Khẽ đặt lon bia xuống bàn, tôi cười cười đáp trả người ngồi bên cạnh. Lần nào anh cũng làm cái trò vô bổ như vậy, anh không bận à? Lãng phí thời gian cho em, tôi không thấy tiếc. Nhìn em buồn, tôi cũng không vui nổi, thật sự đấy. Ôi, khiếp thế. Anh mà nói như vậy thì mấy bóng hồng của anh nghe thấy tôi thật sự không biết tìm chỗ nào mà trốn đâu. Vì sao phải trốn? Tôi bây giờ không còn mối quan hệ nào. Tôi vẫn luôn đợi em. Đại thiếu gia, tình cảm của anh tôi rất cảm ơn. Có điều tôi nghĩ chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa. Vấn đề quan trọng, mà tôi thì cũng không phủ nhận việc bản thân mình ham muốn nó. Nhưng mọi thứ đều có điểm dừng. Bây giờ tôi thật sự không muốn yêu ai hay là trao tình cảm cho ai cả. Em vẫn còn tình cảm với tên nghiền đó à? Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Thật xin lỗi. Tôi không muốn gây với Vương Khánh bởi vì có nói thì lại to tiếng với nhau thôi. Rồi lại thêm tranh luận cáu gắt. Ở bên cạnh anh ta thấy tôi như vậy cũng im lặng. Ngồi ăn và uống. Cho đến khi xong thì lại đứng dậy thanh toán ra về. Những ngày sau đó tôi cố gắng gạt hết chuyện nhìn thấy Việt ra khỏi đầu, tập trung vào công việc và dự định cá nhân. Có những hôm tầm nhìn thấy tôi khác lạ, quấy hỏi tôi rất nhiều. Nhưng bởi vì không muốn quấy lo lắng, tôi đều gạt đi hết, mỉm cười nói không sao. Vốn dĩ mọi thứ cứ sẽ bình yên như vậy. Nếu như không có một ngày tôi nhận được một nhiệm vụ khá khó khăn, đó là đi phỏng vấn những chiến sĩ binh chủng đặc công ở quân khu 423. Binh chủng đặc công là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của quân đội nhân dân, do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Binh chủng đặc công có nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng và phát triển các lực lượng đặc công theo hướng tinh gọn, chất lượng cao. Đây là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Quân nhân được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt. Có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ. Thường dùng để tập kích bất ngờ vào các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Từ trước đến nay, cái nhìn của tôi đối với những người lính của Tổ quốc luôn luôn mang theo sự thán phục ngưỡng mộ. Bọn họ dành hết cả tuổi trẻ thanh xuân nhiệt huyết của mình cho đất nước, không ngại nguy hiểm ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền. Được phỏng vấn họ, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, đây đối với tôi là một điều phải nói vô cùng may mắn. Tôi đương nhiên sẽ hết lòng hết mình không được để xảy ra sai sót nào cả. Tự dặn lòng mình như thế, ngày hôm sau tôi theo một đồng nghiệp nữa của mình đến quân khu cách thủ đô 20 cây số. Bởi vì đã được báo trước cho nên khi chúng tôi đến, đã được người đứng đầu ở đây tiếp đón cực kỳ nhiệt tình. Kiên nhẫn giải thích từng chút về sinh hoạt của những chiến sĩ như thế nào, giờ giấc của họ ra sao và những việc họ thường làm sau giờ giải lao. Nói một lúc người đó dẫn chúng tôi ra thao trường tập luyện. Có rất nhiều chiến sĩ. Sau khi được cho phép tôi cũng giơ máy ảnh lên chụp mấy tấm làm tư liệu. Vậy nhưng vào khoảnh khắc chụp tấm thứ 5, thì một lần nữa bóng hình quen thuộc đó lại rơi vào tầm mắt của tôi. Cứ ngỡ rằng bản thân nhìn nhầm, tôi dồi mắt đi dồi mắt lại đến vài lần. Sau khi xác định tất cả là sự thật, bản thân thật sự chấn động. Xuyên chút nữa còn không thể nào đứng vững. Vẫn là Việt, nhưng mà không phải là Việt tôi gặp ở Hải Châu. Không phải người đàn ông sửa xe, đi dream nữa, mà là một người lính. Trên người mặc bộ đồ sàn si, đội mũ cũng là mũ sàn si, đồng phục của những người quân nhân. Sự phát hiện này giống như một cơn sấm dưới trời quang. Tôi cố gắng hít thở thật sâu để lồng ngực không nghẹn lại. Sau một lúc mới quay người hỏi về chính ủy quân khu. Người kia là... Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía Việt. Về chính ủy đó nghe xong a một tiếng rồi trả lời tôi. À, đồng chí đó à? Hoàng Quốc Việt, thượng tá, là một người vô cùng xuất sắc của quân khu chúng tôi đấy. Thượng tá sao? Đúng rồi. Nói xong người đó quay người gọi Việt. Giang nắng chang chang, tôi nâng mắt lên nhìn anh chạy về phía mình, tay cầm chăn máy ảnh. Trong đầu dần tuôn lại những ký ức của quá khứ. Ký ức của người quân nhân bế tôi đi bệnh viện khi tôi ngã xuống lúc ngày cưới. Hóa ra, lý do tôi cảm thấy anh quen thuộc khi lần tiếp xúc ở Hải Châu là bởi vì anh chính là người đàn ông đó. Anh là người đã từng cứu tôi. Như vậy, anh đã nhận ra tôi từ lâu, nhưng mà lại tỏ ra không hề quen biết, để mặc cho tôi làm trò mèo. Chắc là lúc ấy anh cười nhạo tôi ghê lắm. Khẽ cắn môi tôi không lên tiếng cho đến khi vị chính ủy đó giới thiệu về Việt, bảo hai chúng tôi chào hỏi nhau. Lúc ấy tôi mới hồn về lại xác, khóe miệng kéo lên nụ cười đưa tay ra rồi nói. Chào anh, đồng chí thượng tá. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, mắt nhìn thẳng vào Việt, khóe môi nở ra nụ cười nhàn. Mà anh đối diện với tôi cũng không hề tỏ thái độ gì cả. Chần chừ một lúc cũng giơ tay đáp trả khàn giọng rồi nói. Chào cô. Hơn một năm, tưởng chừng tất cả đều đã trở thành di vãng. Vậy mà bây giờ một lần nữa gặp lại, chúng tôi giống như lần đầu gặp nhau, làm quen nhau. Chỉ khác một điều tôi vẫn vậy. Nhưng mà anh đã xuất hiện với một thân phận khác. Không còn là một người cai nghiện ở vùng núi nghèo Hải Châu nữa. Không phải là một người sửa xe, mà là một quân nhân. Là một người lính binh chủng vô cùng xuất sắc. Cuộc đời này cũng biến chiều người quá. Càng nghĩ tâm tình của tôi càng cảm thấy tệ hại. Môi mím lại không nói gì. Nói trắng ra là bản thân chưa thể nào chấp nhận được sự thật này. Cũng may là vị chính ủy ở bên cạnh cũng lên tiếng, phá đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Việt, đây là nhà báo ở báo an ninh thủ đô. Cô ấy sẽ ở trong quân khu của chúng ta mấy ngày để lấy tư liệu viết bài. Cậu giúp đỡ cô ấy nhé. Chỉ huy, chú cũng biết tôi gần đây rất bận, làm sao có thể kèm cặp cô ấy được. Đừng có lạnh lùng khó tính như vậy. Người ta là phụ nữ, phụ nữ là phải được nâng niu. Với cả cậu nhìn cả quân khu xem, còn ai có thể đảm nhận nhiệm vụ này thay cậu không? Những người khác đều có vợ có con cả rồi, ai mà dám lại gần chứ. Tôi... Thôi, cứ quyết định như vậy đi. Cậu giúp đỡ người ta đi. Có lẽ bởi vì cấp trên cương quyết quá nên Viện không thể nào từ chối, đành chấp nhận gật đầu cho qua chuyện. Anh đợi một lúc cho vị chính ủy kia đi rồi mới lại nói với tôi. Tôi còn bận rất nhiều việc cho nên cô cứ thoải mái đi trong khu vực này. Có gì không hiểu thì đợi đến giờ giải lao, nghỉ trưa, cứ trực tiếp gặp mặt tôi. Được. Vậy thì cô làm việc của cô đi. Nếu như anh đã muốn tỏ ra không quen biết, thì tôi đây cũng chiều lòng theo anh. Không hề làm phiền, và cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Tuy nhiên, mình thì nói như vậy, nhưng mà lòng tôi thật sự cảm thấy không hề vui vẻ. Thậm chí bây giờ lại truyền đến những trận đau rất dẫm dứt. Và hơn hết, tôi có rất nhiều thắc mắc. Đứng ở thao trường, tôi nhìn về phía anh đang tập luyện cho những binh lính, miệng hô sóng sạc, tay lắp ráp súng chắc chắn, nhanh gọn. Dường như đối với anh không hề có khó khăn gì cả. Hóa ra là như vậy. Thảo nào cái lúc mà anh chia súng về tôi, lung anh bắn, anh không lo sợ hay ngần ngại. Đơn giản bởi vì anh biết tôi sẽ không chết. Có điều rằng, anh lại không biết. Thật ra thân xác tôi còn, nhưng mà tim và tình yêu đều đã chết. Nâng máy ảnh lên chụp vài tấm, tôi cố gắng ép xuống cảm xúc không vui của mình, chú tâm vào công việc. Lát sau, những người lính được giải lao, tôi bước lại, hỏi một trong đám người bọn họ. Đồng chí, tập luyện như vậy có vất vả lắm không? Cũng có chứ, nhưng nhiệm vụ mà. Vất vả đến mấy chúng tôi cũng phải hoàn thành, không được phép thất bại. Nghiêm khắc như vậy à? Sếp của chúng tôi là một người vô cùng giỏi, cho nên chúng tôi không cho phép bản thân kém cỏi được. Vậy sao? Sếp của cậu là anh ta à? Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn về phía Việt. Người lính đó gật đầu rồi nói tiếp. Đúng rồi, anh ấy vừa được thăng hai bậc liên tiếp đấy, được trao cả huân chương chiến công nữa. Anh ta lập công sao? Phá được đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay. Tôi nghe mọi người trong quân đội truyền tai nhau rằng anh ấy đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Vậy à? Đúng như thế. Từ gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí là cả chính bản thân nữa. Đó là gì vậy? À, thật ngại quá. Bởi vì là tuyệt mật nên chúng tôi không tiết lộ được. Nhưng mà chúng tôi cũng là những người lính, chúng tôi cũng đủ biết được. Để được thăng hai bậc quân hàm, cái giá phải trả vô cùng lớn. Vậy ngày xưa anh ta nhập ngũ sao? À không, anh ấy học trường quân đội, tốt nghiệp loại xuất sắc, luôn hoàn thành nhiệm vụ và lập công. Vậy nên dù mới 35 tuổi, nhưng đã có một chỗ đứng vững chắc cho mình rồi đấy. Nghe người lính này kể như vậy, suy nghĩ của tôi chợt nhớ về những ngày còn ở căn nhà nhỏ ở Hải Châu. Trước bàn làm việc bé tí của Viện được đặt ở góc nhà. Trên đó là những cuốn sách chuyên ngành về ngoại ngữ. Tôi còn nhớ là mình đã từng hỏi anh học đại học không? Lúc đó anh thản nhiên đáp, anh không. Hóa ra tất cả là do anh không muốn để lộ. Đơn giản bởi vì anh không được phép. Cho đến bây giờ tôi cũng biết được lời thề quan trọng anh nói trước đêm trăng sáng ở đèo Mương là gì. Đó là lời thề với Tổ quốc, lời thề với những chiến sĩ của anh. Việc làm đó cao cả biết bao. Anh đã thực hiện lời thề của mình với đất nước, nhưng mà anh không thực hiện lời hứa với tôi. Anh đã từng nói anh sẽ về tìm tôi, nhưng rồi với anh bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Khẽ ồ lên một tiếng cảm thán, tôi hỏi tiếp. Hình như anh ta chưa có vợ nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà có người yêu rồi đấy. Chắc là sớm muộn gì thì họ cũng lấy nhau thôi. Cô gái đó chắc là rất xinh. Nhìn xem của cậu cũng đẹp trai đi chứ. Xinh chứ, không những xinh mà còn có xa thế. Chỉ làm ở bên nghệ thuật quân đội, có bố là tham mưu trưởng của Bộ Quốc phòng đấy. Vậy sao? Thảo nào... Nghe bảo đâu yêu nhau từ khi đi học rồi. Không phải là bây giờ mới yêu đâu. Tôi nghe cậu nói mà muốn gặp cô ấy quá. Tôi ấy mà, rất thích ngắm những cô gái xinh đẹp. Ở thế thì hôm nay cô sẽ gặp được. Bình thường cứ vài ngày chị ấy lại qua đây thăm anh Việt một lần đấy. Được, vậy tôi rất mong đợi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mà chỉ có bản thân mới biết được mình đau lòng và hụt hẫng ra sao. Tôi quen Việt ở Hải Châu. Khi đó Thanh là một người đang cai nghiện, bị mọi người ruồng bỏ hắt hủi. Anh chỉ có con gái tên là Tiểu Đồng và cũng không còn ai bên cạnh. Việt, người thường tá luôn được mọi người ngưỡng mộ lúc này, tuy rằng cùng cái tên, nhưng mà anh chăng không phải là Việt của tôi đâu. Tôi tự dằn lòng mình như thế. tiếp tục ngồi xuống trò chuyện cùng với người lính về đời sống của họ. Đến giờ ăn, bởi vì là khách nên tôi được ưu tiên ngồi với bàn của Việt cùng với một vài cán bộ khác. Và rồi như một thói quen, những câu hỏi về công việc và cá nhân đều được nhắc đến. Một vị thiếu tướng hỏi tôi: "Cô Lâm năm nay 30 mà vẫn chưa kết hôn à? Chắc là công việc bận rộn quá có phải không?" "Thật ngại quá. Công việc của tôi cũng không khó khăn nhiều lắm. Chỉ có điều tình duyên lần đần, đến bây giờ vẫn không tìm được ai hợp với mình cả." "Không biết tiêu chuẩn của cô như thế nào?" "Tôi có một cậu con trai, năm nay thì cũng 32 tuổi, hơn cô 2 tuổi. Hiện tại cũng đang công tác ở bên phòng không không quân. Mà nếu như cô không ngại thì tôi giới thiệu nó cho cô nhé." "Chú lại đùa à? Tôi chỉ sợ con trai chú chê người như tôi thôi." "Chê sao được? Thật ra con trai tôi không đẹp trai và rắn giỏi như cậu Việt đâu. Tiếc là cậu ấy có người yêu rồi, vậy nên chúng tôi không dám giới thiệu cho cô thôi." Vậy à? Hóa ra là có người yêu rồi à?" "Có chứ. Là tiên đồng ngọc nữ của quân khu chúng tôi đấy. Có điều hơi kín tiếng." Vị thiếu tướng hào sảng kể chuyện, dành những lời khen có cánh cho Việt. Những người xung quanh cũng như vậy, mỗi người một câu khen ngợi. Tôi ngồi đối diện anh, mắt nâng lên nhìn anh muốn bắt lấy biểu cảm của người đàn ông đó. Vậy nhưng anh vẫn như vậy, không hề để lộ ra cái gì, chỉ nhàn nhạt rồi bảo: "Mọi người nói quá rồi đấy, cháu không được như vậy đâu." "Quá cái gì mà quá, cậu đúng là khiêm tốn. Thế đánh bao giờ cho chúng tôi ăn cố đây? Cũng 35-36 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu." "Chưa biết được à? Chỉ sợ là cô ấy không đồng ý thôi." "Ôi giời, ai chứ cây phương thì nó đồng ý cả 100% ấy. Nó cũng chỉ là đang đợi cậu cầu hôn thôi." Việt nghe xong không đáp lại, anh chỉ cười không trả lời câu hỏi đó, dường như không muốn để cho tôi biết được thêm thông tin gì về anh cả. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ hóa ra anh thật sự muốn loại tôi ra khỏi cuộc sống của anh. Nghĩ đến điều không vui, tâm tình của tôi cũng theo đó trở nên thầm tệ. Thành ra suốt bữa ăn cũng không ăn được bao nhiêu. Đến trưa, nhìn thấy Viện đi về phía sân sau, tôi không kiềm chế được bản thân nên cũng đi theo anh. Vốn dĩ thì tôi cũng chỉ muốn tìm cách nói chuyện với anh một chút thôi, nhưng mà lại không ngờ được rằng bản thân lại nhìn thấy một việc không nên nhìn. Đó là anh cùng với cô gái tên Phương kia dây dưa. Lần này ở khoảng cách gần, lại là ban ngày nên tôi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy. Phải nói thế nào nhỉ? Cô ấy đúng là một người xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe. Đôi mắt cô ấy nhìn anh giống như kiểu cả thế giới này đều không còn tồn tại vậy. So với tôi thì đúng là khác nhau một trời một vực. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa và quý vị và các bạn cảm thấy quá bất ngờ. Anh Sa tin chắc là mọi người cũng có cùng suy nghĩ với anh Sa, bởi vì không thể nào ngờ được rằng một người trong quá khứ là một người nghiện như thế, lại là một người có chức vụ rất cao trong quân đội. Giờ đây thì Việt lại còn sắp kết hôn với một cô gái nữa. Không biết liệu rằng đây là một kế hoạch của anh để thực hiện một mục đích nào đó, hay thực sự giờ phút này trong lòng của Việt đã không còn an lâm nữa. Sau những gì đã trải qua cùng nhau, không nhé, Việt là một người đàn ông vô tình đến như vậy sao? Anh Sa thì nghĩ rằng dường như có một ẩn tình nào khác nữa. Không biết là quý vị và các bạn có những dự đoán như thế nào, hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip trợ tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.